Chương 5. 1104 kiêu ngạo. Ta ngay cả mẫu thân của ta đều là nghỉ phép á, ngươi nói đúng tiểu mục. Mục Nhu Tuyền cụp xuống cái đầu, lui về phía sau một bước, ta chính là cái ngu xuẩn. Ta ngay cả mẫu thân cho ta ăn cải tiến dược dịch, ta đều chưa từng hoài nghi thân phận chân thật của nàng. Thẳng đến ta nhìn thấy Tiêu Tuyết, ta mới thật sâu cảm giác được, mẫu thân đối ta, cùng đối Tiêu Tuyết là kiên quyết khác biệt hai loại thái độ. Bởi vì ta luôn luôn tôn ở L.A.I. một phần hy vọng. Ta như bây giờ một bộ tàn phế bộ dạng, có lẽ thật tốt nghe mẫu thân, liền có thể chiếm được nàng yêu thích nữa nha. Ta chưa từng có phản bác qua nàng. Tiêu Mục, ngươi biết không, tại ngươi xuất hiện phía trước, chí ít nàng vẫn là Mục Nhu Tuyền nghẹn ngào cơ hồ nói không được. Nàng vẫn là làm ta nữ nhi đối đãi. Tuy rằng luôn luôn đối ta lánh lánh đạm đạm, chưa từng có bao nhiêu nhu tình, nhưng nàng chí ít sẽ không như thế làm tổn thương ta tâm, sẽ không gọi ta sinh lòng tuyệt vọng. Ngươi thắng Tiểu Mục, ta là triệt để kẻ thất bại. Ta không bằng ngươi. Mục Nhu Tuyền cười ha ha một tiếng, thất hồn lạc phách quay đầu muốn rời đi. Lại nghe bên tai truyền đến một đạo lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm, ngươi cho tới bây giờ liền không phải là đối thủ của ta. Mục Tinh Trần tâm cũng nhịn không được đi theo run lên. Hắn gần như bất nhẫn đi xem Nhu Tuyền sắc mặt, có thể nghĩ nàng lúc này sắc mặt, nên như thế nào tuyệt vọng thất bại. Tiểu mặt than mềm nảy lên đến, có thể làm cho ngươi tâm đều đi theo tan. Nhưng mà một khi lãnh huyết vô tình đứng lên, nhưng lại sẽ để cho lòng người sống một chút khó nói lên lời sợ hãi. Mục Nhu Tuyền rời đi thân ảnh có chút lảo đảo một chút, đồng nhiên cuồng tiếu bước nhanh mà rời đi. Đúng vậy à, cỡ nào châm chọc ga nàng một lòng cho rằng địch giả tưởng, căn bản chưa từng đưa nàng để vào mắt. Còn có so với đây càng thêm khó chịu a, Mục Nhu Tuyền cơ hồ là che mặt chạy trối chết, nàng không dám quay đầu, càng thêm không dám nhìn tới sau lưng những người kia một chút. Kiều một cái này lạnh tâm lạnh tình nữ nhân, nàng biết như thế nào một câu phá hủy ý chí của một người lực. Mục Tinh Trần ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Mục Nhu Tuyền chạy thục mạng bóng lưng, thở một hơi thật dài, Kiều Kiều, ngươi nói Nhu Tuyền cuối cùng sẽ như thế nào đâu, thân thể của nàng đã có băng liệt thi hóa dấu hiệu. Nói rõ nàng cũng không từng hướng tốt phương hướng cải tạo. Kiều Mục thần sắc lạnh nhạt nói, nét mặt của nàng mười phần lạnh lẽo, tựa như Mục Nhu Tuyền cùng nàng, căn bản chính là không có bất cứ quan hệ nào người. Cuối cùng chỉ biết có hai loại kết cục. Một là cải tiến thành công, biến thành một bộ tương đối hoàn mỹ cái sắc không hồn. Kết quả tốt nhất có thể là sẽ có tư tưởng của mình. Hai là cải tiến triệt để thất bại, nàng nhục thân sụp đổ, hóa thành một bãi bùn não. Mục Tinh Trần toàn thân lắc một cái, thanh âm thoảng qua run rẩy, ta, chúng ta có thể giúp một chút nàng à, Kiều Kiều. Kiều Mục nhìn một cái đại ca của nàng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không trả lời mà hỏi lại nói, đại ca, ngươi cho rằng, Mục Nhu Tuyền sẽ tiếp nhận trợ giúp của ta à, nếu như Mục Nhu Tuyền muốn tự cứu, nàng tự nhiên sẽ tìm Mục Tinh Trần hỗ trợ. Có thế nàng cũng không có như thế, rõ ràng Mục Nhu Tuyền căn bản không cảm thấy chính mình cần thiết cứu chữa. Kiều Mục cũng không phải trời sinh thánh mẫu quang hoàn bao phủ tại thân, gặp một người liền thế nào cũng phải cứu nàng, chuyện này phàm là Mục Nhu Tuyền cầu đến đại ca trên đầu, nàng tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng người khác không mở miệng, nàng cũng chưa chắc nguyện ý đi qua nở cái này nhàn sự. Tiểu mặt than một câu hỏi Mục Tinh Trần ngây ra như phỗng, lăng lăng đứng ở đằng kia không nói ra lời. Đúng vậy à, Nhu Tuyền như vậy tính cách cao ngạo, làm sao có thể tiếp nhận Kiều Kiều trợ giúp đâu.